Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Tiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong hoa viên còn lại chút hơi ấm cũng nhanh chóng tan đi khi Kế Duyên cùng Lão Đông rời đi. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, hai luồng khí nóng lạnh hòa lại với nhau, tạo thành màn sương trắng che phủ kỳ lạ. Nhìn sương mù bao phủ xung quanh, trong lúc nhất thời hoàng đế có chút kích động, toàn bộ khách mời, đầy tớ cũng đều nín thở. Thực sự tin tưởng có thần linh sắp xuất hiện theo lời triệu hồi của Thánh Thượng. Trong những người ở đây, chỉ có Doãn Triệu Tiên cảm thấy bình thường, bởi y biết được sẽ không có thần linh nào xuất hiện cả. Quả nhiên, sương mù đến nhanh, cũng đi nhanh, một lát sau tất cả đều tan biến. Trên mặt lá xanh biếc của cây hoa hồng, một ít sương mù còn đọng lại cũng bắt đầu ngưng kết thành giọt sương, sau đó, dưới thời tiết rét buốt, nhanh chóng đông kết. Ở trong đình của hoa viên, Nguyên Đức Đế đợi đến nỗi tay chân lạnh buốt, rốt cục y cũng chịu thừa nhận là không có thần linh hiện thân. Sau đó thở dài một hơi, mới nói: "Quay trở về đi, quả nhân mệt rồi, hồi cung." Sự hưng phấn mãnh liệt đã trôi qua, thay vào đó là sự thất vọng đã làm cho hoàng đế có chút mỏi mệt. Nhi thần cung tiễn phụ hoàng. Tấn Vương vội vàng cúi người hành lễ, đưa tiễn. Hoàng đế muốn đi, mọi người nào ai dám quay về bàn tiệc, vội vàng theo sau lưng. Bên ngoài Tấn Vương phủ sớm đã có hoạn quan cùng thị vệ của cung đình chuẩn bị xe kéo cho vua kỹ càng, bên trong bày sẵn lò sưởi và trà nóng. Bên ngoài vương phủ, thái giám cất băng ghế dùng để hoàng đế, hoàng hậu cùng quý phi bước lên xe kéo. Sau khi lên xe, xuyên qua màn vải dày ở ô cửa sổ, Nguyên Đức Đế nhìn lướt qua đám người đứng bên ngoài Tấn Vương phủ. "Tất cả trở về đi, cung tiễn thánh thượng hồi cung. Tiễn đưa thánh thượng." Mọi người đều đồng thanh hô lên, cúi người hành lễ về phía xe kéo. Mãi cho đến khi thanh âm của bánh xe đã xa, bọn họ mới dám đứng thẳng người. "Hây!" Tấn Vương thở ra một hơi dài, những người khác cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. "Đi thôi, chúng ta quay về phòng yến tiệc ủ ấm cơ thể. Đứng ngoài đông như vậy, cơ thể ta sắp bị đông cứng lại rồi." "Điện hạ, nói cho đi. Đi đi, đông cứng cả chân tay." Đám người vội vàng trở lại bàn tiệc, vào phòng cảm giác ấm áp như mùa xuân. Điềm lành xuất hiện làm cho không khí nói chuyện càng thêm kích thích. Ngay cả Tấn Vương cũng giống hoàng đế, đều muốn gặp thần linh. Bản thân cả còn để ý nhiều việc tới điềm lành xuất hiện ở vương phủ của mình. Lý Mục Thư thì càng thêm phần khách khí với Doãn Triệu Tiên. Lúc nãy, lão đứng phía sau, chú ý thấy tiếng thì thầm của Doãn Triệu Tiên. Phát hiện trong đám người chỉ có Doãn Giải Nguyên bình tĩnh tự nhiên, không thay đổi chút nào. Một người khí độ như vậy lại có kinh thế chi tài. Hơn nữa, buổi chiều cùng nhau đàm luận văn học, lão phát hiện Doãn Triệu Tiên làm người xử thế có tiến có lui. Người như vậy tương lai tiền đồ ra sao, Lý Mục Thư đã mơ hồ, đoán được. Trong thành Kinh Kỳ Phủ vẫn truyền tới tiếng pháo nổ như lúc trước. Kế Duyên đi cùng Lão Long trên đường phố, có thể nhìn thấy nhân khí cuồn cuộn bay lên, thậm chí trên bầu trời còn hình thành một đám mây màu hồng. Người có đạo hạnh có thể dùng pháp nhãn xem khí tượng đều khó tránh khỏi bị thanh thế to lớn này làm cho rung động. Đồng thời, khắc này chỉ e là một ít yêu vật âm tà bình thường, cũng không dám ra ngoài. Kế tiên sinh trải qua yến tiệc của đám vương công quý tộc ở nhân gian rồi, thư sinh Doãn Triệu Tiên kia cũng nhận được một vài chỗ tốt. Lần này ngài muốn làm gì, nếu như không có việc gì thì đi thủy phủ ở Thông Thiên Giang được không? Con rồng già này, giữa mùa đông mà lão còn bảo người ta chui vào trong nước cũng làm cho Kế Duyên có chút bất đắc dĩ. Nếu không có gì làm thì hắn có thể tự mình đánh cờ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thật ra hắn muốn làm gì thì cũng cảm thấy hứng thú mới được. Chẳng qua Kế Duyên cũng chưa có mục đích rõ ràng gì cả. Ngay cả việc sau khi ra khỏi Tấn Vương phủ làm gì hắn cũng chưa tính tới. Đêm nay Ứng Lão tiên sinh, đừng nhớ thương cái thủy phủ kia của ngươi nữa. Hãy đi dạo cùng Kế Mỗ một chuyến. Tốc độ di chuyển của hai người không hề tầm thường chút nào. Đang lúc nói chuyện đã đi qua Văn Cúc Nhai, đi qua đường lớn giữa Trung, Đông Tây, rồi đi ngang qua hẻm Công Sĩ, nơi mà đa số thư sinh đi thi đều thuê phòng ở đây. Hai người cũng đi ngang qua quán cờ Kế Duyên thường hay đến cùng với rất nhiều bách tính thường dân. Khí tức thu thập được cuối cùng cũng nhuộm quân cờ Lão Bạch Giao và thổ địa Công Thành màu trắng, còn lại quân cờ Tả Gia cùng Đao Khách Đỗ Hành thì tạm thời không thay đổi. Đến khi trời sáng, Lão Long cũng nhận ra một đêm qua Kế Duyên đang làm gì. Chính xác là cửa ải tu hành quan trọng nào đó diễn ra mỗi năm một lần. Trong lòng lão cũng ngơ ngái hiếu kỳ không biết đây là diệu pháp gì, nhưng lại không tiện hỏi. Cứ như vậy hai người dạo một vòng cho tới lúc trời sáng, cuối cùng quay lại ngõ hẻm Công Sĩ. Đúng lúc này xe ngựa của Tấn Vương Phủ đưa Doãn Triệu Tiên trở về, Sử Ngọc Sinh báo quan không có kết quả, hiện tại cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở cửa ngõ Công Sĩ, nhìn thấy cảnh này, Lão Long quay sang nhìn Kế Duyên như có điều suy nghĩ gì. Kế tiên sinh ký thác kỳ vọng với thư sinh Doãn Triệu Tiên có chút không bình thường. Kế Duyên không biểu hiện điều gì, nhìn qua Lão Long thuận miệng trả lời. Thứ nhất, bạn bè quan tâm. Thứ hai, tương lai sự tình Doãn phu tử quan hệ đến nhân đạo đại thế của Đại Trình. Trong lòng Kế Duyên còn có một nửa câu sau nữa. Thứ ba, đó là thậm chí có thể ảnh hưởng đến thiên địa đại thế. Hạo nhiên chính khí quả thực hiếm thấy, Doãn Triệu Tiên lại có phong thái của hiền thần, bản thân có tài học xuất chúng, lần này cũng có chỗ dựa ở kinh thành, về tình về lý đều không thể thi rớt được. Lão Long nhìn một chút sang bên kia, thấy Doãn Triệu Tiên tự nhiên có chút mệt mỏi, Sử Ngọc Sinh thì hoàn toàn không đọt mắt, sau đó đã đột nhiên quay đầu hỏi một câu. Sau kỳ thi mùa xuân, Kế tiên sinh lại biến mất sao? Ứng Lão tiên sinh hãy bỏ qua cho ta đi. Lần trước Giang Thần nương nương cũng chỉ là may mắn. Nếu Kế Mỗ khống chế không tốt, làm cho tâm niệm của nàng sụp đổ, thì lúc ấy chắc ta phải bị ngài truy sát ra khỏi thủy phủ. Còn có Long Tử Điện Hạ nữa, có lẽ ta thực sự không có đường sống. Kế Duyên rốt cuộc cũng nói ra câu đã nhịn suốt một đêm qua. Lão Long giống như bị nói đúng tâm sự, hiếm khi thấy lão lúng túng như lúc này. Hey, Kế tiên sinh nói đùa. Rốt cuộc Kế Duyên không dám để cho Lão Long quá đúng túng, hắn vội vàng thay đổi chủ đề. Xác thực không gạt được Ứng Lão tiên sinh, chờ khi sự tình kinh thành xong xuôi, Kế Mỗ muốn đi tìm địa phương yên tĩnh, thật tốt tu hành một thời gian, trước đó còn muốn làm một số chuyện. Còn có chuyện gì thú vị? Lão Long thấy hứng thú hỏi thêm một câu thì thấy Kế Duyên bất đắc dĩ. Cũng không có chuyện gì thú vị, lúc trước ta du lịch gặp gỡ một đạo nhân phàm trần, lại bắt y xem mệnh cho ta, kết quả sau khi xem quẻ xong thì y mất nửa cái mạng. Từ trước đến nay Kế Duyên ta là người nghèo rất mùng tơi, ngoại trừ miễn cưỡng duy trì nửa cái mạng của y, lại không cho y được linh đan rượu dược gì. Giờ có Long Tiên Hương có thể giúp y bồi bổ một ít nguyên khí. Lão Long mở to hai mắt mà nhìn, ngay cả Kế Duyên mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài một nửa sinh mệnh cho đạo nhân kia, có thể thấy việc phản vệ nghịch thiên nguy hiểm đến mức nào. Trải qua một số việc gần đây, Lão Long khẳng định Kế Duyên là một người tài có bản lĩnh thực sự. Không đúng, đạo nhân kia làm sao có thể tính được sự tình của ngài? Lúc trước Lão Long tìm Kế Duyên nhưng hoàn toàn không tính được là ở chỗ nào. Vì sao đạo nhân này có thể tự mình tính được đến nỗi suýt mất mạng? Kế Duyên cười ha ha, xấu hổ xong không nói thêm gì. Lão Long cho là Kế Duyên có chuyện không tiện nói nên không hỏi nữa. Dù sao đến lúc Kế Mỗ quyết định được chỗ tu hành, chắc chắn sẽ báo cho Ứng Lão tiên sinh, tránh việc tìm người mà không thấy. Như thế thì thật tiện lợi. Lão Long cười, để có một người bạn hợp tính nết, cách làm việc với lão mà nói rất khó có được, chủ yếu là rất ít người có thể làm lão để mắt. Ngay lúc đó, bên tại Miếu Thành Hoàng cách Trịnh Châu 5-6 ngàn dặm, có một đạo nhân vừa mở quầy hàng đoán nhân duyên đột nhiên ngứa mũi, xoa nhẹ mấy lần không có tác dụng. Hắt hơi liên tục 3 lần, cái mũi lạnh đến đỏ phừng phụt ra 2 giây nước mũi vàng khè. Chuyện gì thế này? Ngoại trừ Tề Văn còn có thể có người nào nhắc đến ta nữa? Thanh Tùng đạo nhân vừa lấy tay vắt nước mũi vẩy đi, lẩm bẩm một mình. Một nụn quạ, ghê thật, tránh hắn xa chút. Ghê quá, hắn phải sang bên này. Tất cả khách hành hương sớm đều vội vàng tránh xa, đi vòng qua quầy hàng. Bên cạnh chỉ có tiểu đạo sĩ vội vã tìm khăn tay. Sau nửa ngày, Thủy phủ Thông Thiên Giang có một con rồng lúc ẩn lúc hiện đi đến. Đó là Chân Long Ứng Hoàng, bên ngoài đại điện hóa thành một ông lão. Long Tử Ứng Phong vội vàng la lớn. Chà, chỉ có một mình sao? Còn Kế Thúc Thúc đâu? Thấy nhi tử của mình bộ dáng hết nhìn đông lại nhìn tây, lão Long hừ lại một tiếng. Không cần nhìn, không đến đâu. Hài, Kế Thúc Thúc cũng không nể mặt của cha sao? Cái này... Lão Long lắc đầu đi thẳng vào trong cung điện. Nhi tử này của mình ban đầu biết được muội muội nhận được việc tốt còn đỡ. Nhưng sau khi nghe suy đoán của mình, biết được Xuân Mộc Giang Bạch Giao hình như cũng có kỳ ngộ, đã không còn giữ được bình tĩnh. Không có việc gì thì đừng lúc nào cũng nhắc tới Kế Thúc Thúc. Ý đồ của ngươi, kế duyên sao lại không biết chứ? Tỉnh lại đi. Lão Long tức giận nói xong một câu cũng không để ý tới nhi tử của mình nữa, quay về bên trong đầm cát của mình ở phía sau thủy cung, đi ngủ. Đầu năm, khắp nơi trong Kinh Kỳ phủ đều tràn nhập niềm vui. Trời đang rất lạnh, dĩ nhiên Kế Duyên sẽ không mặc quần áo mỏng. Ít nhất, hắn cũng phải tìm cách khiến cho mình trông thật ấm áp mới được. Sau khi Lão Long trở về, Kế Duyên cũng không có ý định quấy rầy Doãn Triệu Tiên, mà vẫn theo thói quen tiến vào quán cờ Tâm Phổ. Đi đến đầu con hẻm để vào quán cờ, hắn phát hiện ra vào ngày đầu tiên của năm mà tiệm này cũng đã khai trương. Mặc dù quán cờ đã đóng kín cửa vì gió lạnh, nhưng bên ngoài vẫn treo bảng đón khách. Kế Duyên đi tới đi lui một vòng, cũng thấy chỉ có mỗi tiểu nhị canh giữ cửa tiệm. Trong quán cờ cũng không có một người khách, chủ quán cũng không có ở đó, chỉ có mỗi trưởng quỹ làm đại diện. Kế Duyên hỏi thăm tiểu nhị trong quán, chúc vài câu tân xuân tốt rồi lui ra. Hắn dự định đi đến gian lầu các gần nhất để ngủ bù. Đại hộ nhân gia họ Sở kia mặc dù là phủ đệ ở gần Hoàng Thành, nhưng dường như cũng không phải quan viên gì đó trong triều đình. Thư các giống như để trang trí, Kế Duyên thăm dò mấy ngày nay chỉ thấy người hầu đến quét dọn hai lần. Người nhà họ Sở không ai đến đây, nếu có thì cũng chỉ đến để lấy sách. Dĩ nhiên cũng có thể là do thư các quá rộng rãi và lạnh lẽo. Nếu muốn đến để xem viết chữ thì ở bên trong ốc trạch vẫn thoải mái hơn. Một nơi như vậy rất tiện lợi với Kế Duyên. Thư các ba lầu kia tách biệt với sự huyên náo trong thành, không gian yên tĩnh lại cất giữ rất nhiều sách. Ngoại trừ những lúc nghỉ ngơi và tu luyện, thì khi rảnh rỗi hắn có thể đến đây đọc sách. Sách ở thời đại này không tính là quá hiếm, nhưng sách vẫn có giá trị tương đối chân quý. Dân chúng bình thường, thậm chí những thư sinh nhà nghèo muốn tiếp cận kiến thức đúng là một việc khó khăn. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho những thư viện nổi tiếng kia nổi tiếng đến vậy. Đối với người đọc sách, so với tự học ở nhà thì thư viện chẳng những có lão phu tử giảng dạy, mà quan trọng hơn ở đó có rất nhiều sách. Trong những cuộc thi huyện, thi phủ kia, thậm chí cuộc thi châu giải, lúc khảo sát lại kiến thức cơ bản, nếu yêu cầu bọn họ chép lại nội dung có trong một quyển điển tịch, thì những thư sinh còn chưa được xem điển tịch kia phải viết như thế nào đây. Trên đường đi Vĩnh Đinh Nhai, Kế Duyên vừa thổ nạp linh khí, vừa nhìn bách tính bên đường chúc Tết đến nhau. Hắn đang định rẽ về bên phía sở phủ thì xa xa có một thanh âm quen thuộc thu hút sự chú ý của hắn. Một chén cháo, một chút thức ăn, còn hai cái bánh bao, đừng quên nấu một chậu nước nóng. Cảm ơn nhiều. Được rồi, ngài yên tâm đi Vương Tiên Sinh, một lát nữa con sẽ đưa tới cho ngài, còn vừa mua kịp bánh bao sớm đấy. Trong một hai người đang nói chuyện kia chính là một người kể chuyện trong Tấn Vương Phủ lúc trước, Tiên Sinh Vương Lập. Giọng nói Kế Duyên đã nghe qua thì không thể nào sai được, còn một giọng nói trong trẻo nữa chắc là một đứa bé. Suy nghĩ một chút, Kế Duyên thuận theo vị trí thanh âm trong trí nhớ, rời khỏi Vĩnh Ninh Nhai, đi ra phía bên trái, rồi tiến vào một con hẻm cũ. Hẻm nhỏ ước chừng bằng chiếu rộng của hai chiếc xe ngựa, dọc đường trái phải đều là hàng rào nhà dân, nhưng tường rào rất thấp, còn không cao tới bả vai. Ngược lại cửa sân cao hơn chút, bên trong sân phần lớn, nhà có hai ba gian phòng thông với nhau. Mỗi nhà đều dán cùng một loại câu đối xuân, chữ phúc, có vài nhà treo đèn lồng đỏ. Chỉ là thế giới này không thờ thần táo quân, tất nhiên không có trương thiếp loại tượng thần này. Kế Duyên đi theo tiếng nói mà tới, sau đó dừng lại trước sân một gia đình. Hắn có thể nghe được bên trong có khoảng bốn người đang chuyển động. Trong ba căn phòng, có hai căn phòng bên trong vừa nói vừa cười, còn có mùi thơm nóng hổi tỏa ra. Còn một căn phòng bên trái chỉ có một người ở, đó là người kể chuyện Vương Lập. Tối qua, người kể chuyện này đã đem lại hứng thú cho Kế Duyên. Bây giờ Kế Mỗ, hắn rất tin tưởng thứ duyên phận này. Đã gặp thì nhất định phải nhìn một chút. Hắn thi triển chứng pháp nhãn, nhẹ nhàng nhảy vào trong viện. Mặc dù cửa phòng đóng kín, nhưng nghe tiếng bài mực gì gì và thanh âm có vẻ kích động bên trong. Kế Duyên tin chắc người này đang cực kỳ hưng phấn, một chút buồn ngủ cũng không có. Tối qua người này dùng tất cả kỹ năng của mình để kể chuyện đến hơn nửa đêm. Theo lý mà nói, y là người mệt mỏi nhất trong Tấn Vương Phủ. Ngay cả Doãn Phu Tử cũng uể oải, về là phải ngủ ngay. Sao người này lại phấn khích như vậy? Dĩ nhiên Vương Lập không ngủ được, cả đêm mệt mỏi có là gì chứ? Những trải nghiệm chấn động tối hôm qua cũng giống như tiểu vu gặp đại vu. Căn phòng này cũng không lớn, bên trong có một bàn tứ tiên dùng để làm bàn đọc sách. Dựa vào chiếc giường nhỏ, Vương Lập đang ngồi mài mực ở mép giường. Trong nhiên mực chứa mực vừa mài xong, Vương Lập vừa đói vừa lạnh, run rẩy một chút. Gã lấy cái chặn ép ngang trang giấy trên bàn, nhấc bút lông chấm chút mực rồi bắt đầu viết lên trang giấy. Gã vừa viết vừa nói thầm, miệng không ngừng. Đêm 30 trong Tấn Vương Phủ, Vương Mỗ được mời về kể chuyện, bàn về chuyện thần tiên, nhìn thấy gia đình đế vương. Suy nghĩ của Vương Lập hết sức rõ ràng, viết rất nhanh, chữ viết cũng khá ẩu. Đế vương ngồi bên cạnh hỏi một khắc, sau lưng của tiên sinh đổ 3 tầng mồ hôi, chuyện quỷ thân không thể nào nói, vắt hết sức suy nghĩ miễn cưỡng đáp lại. Canh giờ đã tới trước giờ tí, trong vương phủ đang rất yên tĩnh, chợt nghe có 3 tiếng bên ngoài sảnh, âm thanh hân hoan gọi xuân không dứt, tân khách rối rít đi theo hoàng đế, trong đình viện hiện lên điểm lành. Viết đến đây, không biết có phải do tay lạnh hay do hưng phấn, bút trong tay gã hơi run rẩy, liên tục dính vết mực, gã phải viết lại lần nữa. Viên trung bách mộc phùng xuân lục, đình hoa hội ý phong thiên hồng, đế vương cao hô thỉnh thần nhân, bạch vụ sinh hoa, hóa vô nhân ứng. Vườn xuân trăm cây biếc, hoa đỏ nở thắm trời, đế vương gọi thần tới, xương trắng chẳng buồn thưa. Tiên sinh kể chuyện viết tới đây thì tạm thời gác bút xuống, xoa xoa bàn tay hít thả một hơi. Gã dứt khoát kéo tấm chăn trên giường khoác lên người. Vương tiên sinh, thức ăn của ngài đã làm xong, còn mang tới cho ngài đây. À, tốt lắm, tới rồi đây, tới rồi đây. Vương Lập vội vàng từ trên giường đứng dậy, bước ra cửa, giúp đứa trẻ mang đồ ăn vào phòng. Gã mở cửa ra thì một trận gió lạnh ùa vào, khiến cho Vương Lập run rẩy một cái. Một đứa bé trai khoảng 12-13 tuổi đang đứng bên ngoài bưng mâm. Trên khay là cháo nóng hổi, một ít thức ăn và bánh bao. Cậu bé không để cho Vương Lập giúp mình, nhìn dáng vẻ rụt lại của tiên sinh, cậu còn lo lắng, chủ động bưng đĩa bánh bao vào phòng, lấy từng loại thức ăn ra từ trong khay, đặt ra. Kế Duyên cũng đi theo cậu bé vào phòng, Vương Lập vội vàng đóng cửa lại. Mặc dù đóng cửa sẽ không tránh khỏi làm cho căn phòng có hơi lờ mờ một chút, nhưng giấy dầu trên cửa sổ bắt sáng khá tốt, cũng không ảnh hưởng đến ánh sáng trong phòng. Vương tiên sinh, ngài đang viết chữ sao? Là viết về câu chuyện gì thế? Vương Lập trở lại mép giường, hai tay nâng chén cháo hồng ấm áp vào đôi bàn tay lạnh như băng, rồi gã cầm đũa bắt đầu khuấy động chén cháo bên trong, vừa thổi vừa trả lời. À, đúng vậy, tối qua ta được đại hội nhân gia mời đi kể chuyện, thù lao không ít, hơn nữa ta còn chứng kiến một chuyện tốt lành, chuyến đi này thật không uổng. Hơi nóng từ chén cháo bốc lên, sau đó gã nuốt xuống vài hớp, cơ thể trở nên ấm áp hẳn lên. Chữ của Vương tiên sinh viết không giống như văn tự của mấy vị đại tiên sinh trên đường phố. Đứa bé trai tò mò nhìn qua chữ viết qua loa trên giấy, Kế Duyên thì nhìn khí tượng của Vương Lập, quan sát từ việc này cho đến chuyện đêm qua, cũng xem là khí tượng trong sạch, có mấy phần tài khí, mặc dù chữ viết thực sự chẳng ra sao. Bọn họ là những người đọc sách chính thống, ta sao có thể so sánh được. Hơn nữa ta có thói quen viết nhanh, mình có thể xem hiểu là được rồi. Vương Lập nói một câu như vậy rồi cầm bánh bao lên xé, nhân tiện lùa vào trong 2 hớp cháo, xem như là cháo như đồ chấm. Cứ như vậy đưa vào trong miệng ăn rất ngon lành. Vương tiên sinh, tối qua đi đại hội nhân gia, có thứ gì vui không? Kể con nghe với. Căn phòng này đại tiên sinh đã thuê nửa năm, đứa bé trai cũng đã thân quen với gã. À, nói ra sợ con không tin. Thế nhưng hôm qua ta được mời đi vương phủ, có biết vương phủ không? Vương phủ, chỗ ở con trai của hoàng thượng. À đúng đúng đúng, chính là chỗ ở của con trai hoàng thượng. Vương Lập vừa kẹp một miếng dưa muối đưa vào trong miệng, vừa chĩa đũa về phía bé trai bày tỏ đáp án là chính xác. Ta còn nhìn thấy đương kim hoàng thượng nữa đây. Đứa bé trai lập tức mở to hai mắt ra nhìn. Dáng dấp hoàng thượng thế nào? Có phải đặc biệt cao và cường tráng không? Có thực sự đáng sợ như lão hổ không? Câu này khiến Vương Lập sững sờ, ngay cả Kế Duyên cũng ghé mắt cười nhìn đứa bé trai này. Đặc biệt cao và cường tráng. Ngài ngồi cạnh tiên sinh ta, ngay cả thở mạnh ta cũng không dám. Nhưng mà chuyện có ý nghĩa nằm ở phía sau. Canh giờ sau giờ tí, tuyết bao phủ vườn hoa trong vương phủ tan ra, trăm hoa đua nở, có rất nhiều người nói là trời ban điểm lành. Đứa bé trai gãi đầu một cái, có chút không thể tưởng tượng ra cảnh kia. Nhưng nghe tiên sinh nói những lời từ ngữ trau chuốt, cậu bé cảm thấy rất lợi hại. Dường như phát giác được đứa bé trai không hiểu, Vương Lập thay đổi cách giải thích. Chính là tối qua có thần tiên thi triển pháp lực để tất cả cây cối hoa cỏ trong vương phủ đều đâm chồi. Mùa xuân, mùa hè, mùa thu mới nở hoa, nhưng vào thời khắc ấy tất cả đều nở rộ. Trông thật tuyệt vời. Wow! Lần này Nam Hải đã hiểu, la lên một tiếng nhưng sau đó lại không tin. Thật hay giả? Vương tiên sinh, ngài không gạt con chứ? Cha con nói ngài là tiên sinh kể chuyện, soạn rất nhiều kịch bản. Vương Lập bực mình. Cha con, Tiểu Đông, người kể chuyện nếu không có lửa thì sao có khói? Phần lớn là dựa theo bản gốc mà thay đổi. Có một số việc khoa trương, nhưng cũng có một số là sự thực. Giống như chuyện ta vừa kể, ta không có xếp sắp thành câu chuyện đâu. Đó là tự ta trải qua, là thật. Được, con đi lấy nước nóng cho tiên sinh ngâm chân. Đứa bé trai gãi đầu, nhớ ra còn thứ chưa đưa, lập tức vội vàng mở cửa. Đúng lúc Kế Duyên cũng theo ra ngoài, một mình Vương Lập trong phòng vừa ăn, vừa nghĩ chi tiết. Trước khi đi, Kế Duyên quay đầu nhìn người kể chuyện, lại xem qua mặt giấy. So với Doãn Phu Tử thì hắn chắc hẳn người này thích hợp một chút hơn. Sau khi đứa bé trai rời đi một lúc, cháu cũng ăn một nửa. Trong lúc vô tình nhìn qua mặt giấy trên bàn, đột nhiên Vương Lập ngây ngẩn cả người. Đũa rơi xuống mặt đất, Vương Lập lập tức buông chén cháo xuống, cẩn thận xích lại gần mặt giấy. Lại thấy trên đó xuất hiện ba chữ xa lạ. Gã hồi hộp nhìn trái phải một chút, trong phòng ngoại trừ mình cũng không có người thứ hai. Nhìn thấy nét chữ ẩn chứa khí thế linh động phi phàm, xem ra là bút tích của bậc thầy thư pháp. Mấu chốt không phải chữ đẹp thế nào, mà là nó không biết xuất hiện từ đâu. Bạch Lộc Xuyên. Vương Lập gập ngón tay lại, theo bản năng chạm vào mặt giấy. Trong khoảnh khắc ngón tay chạm vào mặt giấy, đầu óc gã lập tức hôn mê, cả người hoảng hốt ngã xuống giường, liền ngủ mất. Bằng dĩ vật truyền thần, lấy phương thức mà người phàm có thể tiếp nhận, Vương Lập bước vào một giấc mộng kỳ lạ. Ngoài cửa, vang lên tiếng đập cửa, bé trai đợi một lúc không thấy Vương Lập đáp lại, lập tức đẩy cửa bưng nước nóng đi vào, phát hiện Vương Lập đã đi ngủ. Này, tiên sinh này, cháu còn chưa ăn xong, nói ngủ liền ngủ. Nói thầm một câu, đứa bé trai nhỏ giọng đi lại gần, nhặt đũa lên, xoa xoa quần áo, rồi để lại trên bàn. Cậu giúp Vương Lập cởi giày, đắp chăn kín một chút rồi mới rón rén bưng chậu nước nóng ra ngoài, sau đó cẩn thận đóng cửa lại. Trong căn phòng, Vương Lập cuộn mình trong chăn lúc này đang có một giấc mộng vừa thần kỳ, lại vừa hoang đường. Ở trong mơ, có khi gã thấy người đứng xem, có khi là người tham dự. Một giấc mơ chiêm bao kéo dài hơn 10 năm, nhìn thấy một câu chuyện xưa không giống với bình thường. Trong mộng có quỷ, có thần, có yêu, cũng có tiên, có phong cảnh nhân gian, cũng có âm ti đáng sợ. Có khi cảm thấy đây là một giấc mơ đẹp, cũng có lúc thấy nó giống như ác mộng. Trên ý nghĩa thông thường, phàm nhân tiếp xúc với dĩ vật của dĩ vật truyền thần cũng sẽ không có tác dụng gì. Một phần vì bản thân tinh thần của bọn họ yếu kém, mà quan trọng hơn là tinh thần tương đối phân tán, cũng không có linh khí hoặc pháp lực để khiêu động gì cả. Nhưng với kẻ thi thuật như Kế Duyên, chỉ cần hắn thoáng nhấc tay nhấc chân, tự nhiên có thể làm cho Vương Lập chạm vào tờ giấy để thấy được sự việc. Chỉ là tinh thần của con người thường không đủ để tiếp nhận quá nhiều tin tức trong một lúc. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, phải dùng cách cho họ tiến vào giấc ngủ, truyền tải bằng giấc mơ.

À, tìm được bao nhiêu cái rồi? Con có 11 cái, nó nhanh hơn. À, có 20 cái rồi. Lợi hại hả? Ta còn mấy chục cây kẹo dây. À, mấy đứa quét pháo giúp ta, thì kẹo này cho các con. Có được không? Được ạ, được ạ. Ngài cũng không được gạt bọn con. Hai đứa nhỏ cực kỳ hứng thú đi theo ông lão, cầm cây chổi và gầu xúc, quét dọn vô cùng hăng say. Chuyện quét rác như vậy cũng chẳng tốn chút sức lực nào với mấy đứa trẻ con nhà thường dân. Kế Duyên cũng ngừng lại một chút nhìn. Hắn đã gặp ông lão Sở Gia này mấy lần. Thực ra ông ấy cũng không phải một người gác cổng, mà giống như quản sự hơn. Công việc của Sở Gia rất linh hoạt, có đôi khi làm việc vặt nhưng cũng có lúc đứng ra chỉ huy, là một người rất được nhà họ Sở tin tưởng. Nói như cách của thế tục thì người này thực sự rất khó lường, nhìn bề ngoài như một ông lão, lọm khọm, thế nhưng lại có một thân võ công không tầm thường. Kế Duyên cũng có thể được xem là nhân vật lớn trong võ học đương thời, vì vậy khi hắn đánh giá không tầm thường thì chính là có ý nghĩa rất tốt. Thấy một tiên sinh nhã nhặn đứng bên cạnh mỉm cười, ông lão gác cổng cũng khẽ chắp tay với Kế Duyên, giống như chúc mừng năm mới một người xa lạ. Kế Duyên cũng có thể lễ độ đáp lễ. Hai đứa nhỏ chờ quét dọn rồi nhận kẹo xong, hắn cũng đi về phía cửa hàng bánh bao bên kia. Sau một thời gian uống cạn một ấm trà, Kế Duyên đã xuất hiện ở thư các tầng 3 trong hậu viện Sở phủ. Tầng 3 của thư các này không có bao nhiêu giá sách, có hai cái bàn và mấy cây ghế, những chỗ còn lại cũng không có vật trang trí nào, nhìn khá trống trải. Có thể do lúc này là mùa hạ, khi cánh cửa ở hai bên hông lầu 3 bị mở ra, nơi đây chắc chắn là một nơi thoải mái, dễ chịu, thông thoáng. Rốt cục vẫn là thư các của gia đình giàu có, bên trong một giá sách ở lầu 3 có đặt một bộ văn phòng tứ bảo, giấy và bút mực đều là hàng cao cấp. Kế Duyên ngồi trước bàn, vừa ăn bánh bao dưa muối, vừa đọc bộ Bách Phủ Thông Giám, lấy được ở lầu 2, tổng cộng có 6 cuốn sách. Trong 13 châu của Đại Trinh, tất cả có hơn 100 phủ trải dài trên lãnh thổ. Bộ sách này nói qua về một ít danh lam thắng cảnh và phong tục tình hình ở tất cả các phủ. Tuy được viết thành sách từ 7-80 năm trước, nhưng bộ sách này vẫn sinh động thú vị như xưa, cũng có ý nghĩa tham khảo. Hắn chưa ăn xong 5 cái bánh bao dưa muối thì chợt nghe tiếng trò chuyện đang tiến lại gần thư các. Sau khi ngẩng đầu, nghiêng tai một lúc, Kế Duyên cũng không nhúc nhích, tiếp tục vừa ăn vừa đọc sách ở đầu 3. Còn người phía dưới thì đã mở cửa đến. Sở huynh, đêm qua nghe nói trời ban điểm lành ở nhà Tấn Vương, tin này có thật không vậy? Chuyện này ngươi cũng biết sao? Sao có thể không biết chứ, ta còn biết sáng nay Ngô Vương còn làm vỡ ly nữa đấy. Ai ôi, lời này cũng dám nói. Đây không phải là ở trước mặt Sở huynh sao? Đúng rồi, chuyện ở Tấn Vương phủ có phải thật không? Hai người trẻ tuổi ở phía dưới trò chuyện rất sôi nổi. Một người mặc áo vải bông màu xanh nhạt, cổ quấn khăn quàng lông, còn một người mặc áo gấm đen, theo sau còn có ông lão gác cổng. Người nghe kia tò mò hỏi thăm không ngớt, vị Sở công tử cũng thật thà nói. Tối qua cha ta cũng được mời đến Tấn Vương phủ, ai ai cũng tận mắt nhìn thấy điểm lành ở đó. Hơn nữa, nói tới đây, vị Sở công tử vô thức hạ giọng. Hơn nữa thánh thượng còn thỉnh cầu tiên nhân hiện thân, nghe nói có xương trắng hiện ra, nhưng cuối cùng thần tiên vẫn không bước ra. Hai câu này khiến cho Kế Duyên đang ngồi ở lầu 3 sửng sốt một chút. Quả thực hắn cũng không nghĩ tới tối qua có người Sở phủ có mặt ở Tấn Vương phủ. Giống như mới nhớ ra chuyện gì, công tử hỏi Sở, hỏi ông lão. Hứa bá, có bộ sách Bách Điểu Luận mà lúc trước cha ta phái người đến Tấn Vương phủ chép đại. Giờ đặt ở đâu rồi nhỉ? Ta muốn cho Thế huynh nhìn một chút. Ở lầu 2, để ta tìm cho công tử. Trả lời xong, ông lão cất bước lên lầu 2. Đúng là quen việc dễ làm. Lão tìm đến một giá sách, lấy một hộp giấy cứng đựng Bách Điểu Luận ra. Chỉ là lúc lão đang chuẩn bị bước xuống, thì cái mũi khẽ động. Hả? Một thanh âm giọng mũi nghi hoặc vang lên khiến Kế Duyên ở lầu 3 dừng một chút, nhìn lại bánh bao dưa muối trên tay. Thật sách, thất sách. Quả nhiên chỉ trong vòng mấy hơi thở, bước chân của ông lão có thân thủ mạnh mẽ kia đi tới lầu 3. Toàn bộ quá trình yên lặng, không một tiếng động. Sau khi đến đầu 3, ông lão nhìn xung quanh cẩn thận hít hà, nhăn mày lại. Lão mở cửa, đi lòng vòng trong hành lang, nhưng vẫn không thấy người nào. Lão dứt khoát nhảy lên nóc nhà như vượn leo cây, nhẹ nhàng hạ xuống mái nhà đầy tuyết trước mặt. Lão cẩn thận nhìn tới nhìn lui, phát hiện ra nóc nhà phủ đầy tuyết trắng này cực kỳ chỉnh tề. Ngoại trừ bước chân của lão thì không có bất cứ dấu vết nào.

Vốn dĩ Kế Duyên không biết trường thi ở nơi nào, nhưng đứng ở sở phủ hắn có thể nhìn từ xa, liền thấy vị trí chuẩn xác. Bởi vì bên kia có một đám mây do văn khí tụ tập lại tạo thành, muốn bỏ qua cũng không được. Doãn phu tử vốn là tài ba chắc tuyệt, còn nhận được thiên địa thanh khí vào lễ mừng năm mới. Bây giờ hạo nhiên chính khí của y cường thịnh, linh đài vô cùng thanh minh, thành tích nhất định cao hơn một bậc. Bởi vì tin tưởng vào bằng hữu của mình, cho nên hắn cũng không đến bên ngoài trường thi tham gia náo nhiệt. Doãn Triều Tiên và Sử Ngọc Sinh chen lấn không giống người khác, cũng không có người hầu mở đường, nên hai người đã bị một đám tư sinh đưa đẩy tới một đoạn xa xôi nào đó. Ai cha Doãn Hình, sao Hình không vội chút nào vậy? Trong lòng ta như bị mèo cào rồi ấy. Càng gần đến canh giờ yết bảng, Sử Ngọc Sinh càng khẩn trương đến nỗi muốn toát ra mồ hôi, nhưng Doãn Triều Tiên bên cạnh vẫn là dáng vẻ phong khinh vân đạm như vậy. Doãn Triều Tiên nghe lời này, nhịn không được, bác đại một câu. Ai nói ta không vội chứ? Ta đang rất nóng vội đây, nhưng gấp gáp cũng vô dụng, đứng gần bảng hơn thì thành tích có thể tốt sao? Huynh nói cũng có lý, nhưng mà đứng sau này thì chúng ta không nhìn thấy bảng thông cáo đâu. Doãn Triều Tiên cũng cười khổ một tiếng, cái này là không thể cãi. Y vừa định nói gì thì giọng nói hùng hậu của sai dịch triều đình vang lên. Yên lặng! Toàn bộ những người đứng bên ngoài trường thi vốn đang lớn tiếng ồn ào, lúc này bỗng nhiên an tĩnh. Giãn thông báo! Quan sai hét lớn một tiếng, bốn gã sai dịch, nón vành, viên bạc từ trong trường thi đi ra. Một người trong số đó ôm theo một tờ thông cáo bằng vải, thân người cũng cao lớn hơn mấy tên sai dịch còn lại. Bên ngoài gã sai dịch cầm côn, ngăn cản đám thư sinh, đứng trước tên sai dịch có võ nghệ không tầm thường này. Những thư sinh có chen lấn cũng không dám vượt qua vạch. Bốn gã sai dịch hợp lực mở tờ thông báo ra, sau đó bốn người cùng khom người đấy đà, thi triển khinh công, bay lên không trung. Mỗi người bắt lấy một góc tấm vải màu vàng, vỗ tới một góc bên bảng. Bịch bịch, bốn trường lực đánh vào bức tường. Mấy tên sai dịch hạ xuống, dĩ nhiên hạch bảng cực lớn đã dán xong. Một lát sau, Doãn Triều Tiên lại cảm nhận được một bầu không khí quen thuộc, giống như lúc còn ở Xuân Huệ Phủ Kê Châu vậy. Trong đám người rất nhiều thư sinh ồn ào hỏi thăm. Doãn Triều Tiên là ai? Người này đang ở đâu? Ta có tên trên bảng. Ta có tên trên bảng. Ta cũng vậy. chúc mừng. Ai da, không biết ai biết Doãn Triều Tiên không? Không biết. Ta biết rõ. Từng nghe tên người này là Văn ở Văn Khúc Nhai, là giải nguyên Kê Châu. Hay tài trí hơn người. Tiếng sau chồng lên tiếng trước, ba chữ Doãn Triều Tiên được nói đến nhiều lần trong một hàng huyên náo đó. Biểu cảm của Sử Ngọc Sinh có chút không thể tin, Doãn Triều Tiên cũng tim đập thình thịch. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 33 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong, thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.